Chương 1218, săn giết dị thú vương. 1218 hiện tại Lục Vân nhất định phải che giấu mình, không thể để cho hắn trước mặt người khác lộ ra nửa điểm sơ hở. Tiểu hồ ly đã lộ ra chân dung, người hưu tâm thoáng tra một cái, liền có thể tra được tiểu hồ ly chính là ở trong tử kinh thành hiện thân vị kia áo đen người chấp pháp, lại thêm Lục Vân cùng tiểu hồ ly bên người còn đi theo một con hồng mông tầm bảo thử. Cho nên tiểu hồ ly tận lực né tránh rồi. Hiển nhiên, lúc này Miêu Kỳ Miểu cũng làm một chút bài tập, tra được hai người lai lịch, cứ như vậy, Miêu Kỳ Miểu thái độ liền càng cung kính. Miêu Kỳ Miểu gặp qua đại nhân. Miêu Kỳ Miểu đi vào Lục Vân trước mặt, không mình hành lễ no y có việc Lục Vân ngồi trên ghế, đối Miêu Kỳ Miểu nhẹ gật đầu, sau đó ra hiệu hắn ngồi xuống. Đúng. Miêu Kỳ Miểu thận trọng quan sát bốn phía một cái, hắn nhìn thấy cái kia vì như thơ như họa bình thường thiếu nữ huyễn thuật sư không còn. Hắn mới thoáng thở dài một hơi. Giờ phút này, Miêu Kỳ Miểu đã xác định, trước mắt vị này chính là ngày đó tử kinh thành bên trong, vị kia bố trí xuống cửu chuyển thiên mạc đại trận tá đạo tông sư. Hắn không chỉ có kháng trụ dị thú triều dâng, càng là kết giao tử kinh vương, trợ giúp liệt vương cầm xuống tử kinh thành. Liên tưởng đến chuyện này, cùng thân phận của đối phương, Miêu Kỳ Miểu đem tư thái của mình thả thấp hơn. Một kiện đại sự Miêu Kỳ Miểu hít sâu một hơi. Sau đó chậm rãi nói ra, đại nhân ngài là một vị tá đạo tông sư, ta tin tưởng ngài biết đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú. Ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi có địa phương có thể lấy tới dị thú vương tinh hạch đi. Lục Vân vừa cười vừa nói. Lục Vân đã tác dụng toàn bộ tinh vân thành bảo khố, thậm chí hắn nguyện ý, đều có thể thông qua chắc bất phàm từ trong liệt nhật thành triệu tập tài nguyên. Hiện tại có thể gây nên Lục Vân hứng thú, hơn nữa là hắn cần. QNZ chỉ có dị thú tinh hạch rồi. Bất quá dị thú vương tinh hạch thực sự quá chân quý, lại quá mức hiếm thấy, liền xem như liệt nhật thành bên trong bảo khố đều không có. QNZ chính là dị thú vương tinh hạch. Miêu Kỳ Miểu thoáng sửng sốt một lát, sau đó gật đầu. Lục Vân cọ một cái liền đứng lên, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Miêu Kỳ Miểu. Ngươi nói thế nhưng là thật, ngươi thật sự có dị thú vương tinh hạch? Manh mối xem ra đại nhân quả nhiên cờ ân nở dị thú vương tinh hạch. Miêu Kỳ Miểu cười. Lục Vân nhẹ gật đầu, hắn lại lần nữa ngồi xuống lại. Miêu Kỳ Miểu QNZ không bán quan tử, hắn mở miệng nói ra, vẫn tinh lĩnh bên trong dị thú vương giả bản thân bị trọng thương, ngươi muốn săn giết vương giả? Lục Vân khẽ giật mình. Miêu Kỳ Miểu nhẹ gật đầu, lúc đầu ta không có có ý nghĩ này, nhưng là ta nghe nói hai vị đại nhân chi năng sau đó, mới sinh ra săn giết dị thú vương giả ý nghĩ. Tin tức của ngươi xác định sao? Lục Vân vuốt vuốt lòng bàn tay của mình. Nói thực ra, Lục Vân thật động tâm rồi. Đừng nói là dị thú vương tinh hạch, cho dù là dị thú vương một giọt máu tươi đều là chân quý dị thường. Nếu là có thể đạt được dị thú vương hoàn chỉnh thi thể lời nói, Lục Vân có thể dùng cái này thi triển khôi lỗi thuật, luyện chế ra vương giả cấp bậc khôi lỗi. Đương nhiên, Lục Vân tu vi còn không có đạt tới hồng mông cấp, hắn chém giết hồng mông sinh linh, không cách nào trở thành hắn âm binh quỷ sai. Mặc dù bây giờ Lục Vân tu vi xem như hồng mông hạ vị giả, nhưng là hắn dù sao cũng là từ trong hỗn độn lén qua đây, hắn chân thực cảnh giới là vĩnh hằng chi chủ, chỉ có thể nói là tương đương với một cái hồng mông hạ vị giả, cũng không tính là trong hồng mông cảnh giới. Chỉ có Lục Vân luyện chế thành bát bảo hoàn thân đan, dùng cái này đột phá đến hồng mông trung vị giả cảnh giới, mới có thể để cho hắn cùng tiểu hồ ly cảnh giới chân chính dung nhập hồng mông, trở thành hồng mông bên trong sinh linh. Mà lại, một khi như vậy tiên đạo QNZ sẽ theo Lục Vân chậm chậm thẩm thấu hồng ngông, tại hồng ngông bên trong lưu lại tiên đạo khí tức, khanh ngữ QNZ sẽ nương tựa theo điểm này tiên đạo khí tức, nhường tiên đạo tại hồng ngông bên trong cắm rễ. Bát bảo hoàn thần đan đối Lục Vân thật sự mà nói quá trọng yếu. Xác định Miêu Kỳ Miểu gật đầu, vẫn tinh lĩnh tại tinh vân thành 8 tỷ dặm bên ngoài, nơi đó mặc dù không phải liệt vương lãnh địa, nhưng chúng ta vẫn luôn thời khắc mật thiết giám thị lấy nơi đó. Vẫn tinh lĩnh bên trong vị vẫn tinh vương kia trọng thương mà về thời điểm, động tĩnh không nhỏ, không chỉ là chúng ta, liền liền chung quanh những thành trì khác rất nhiều thế lực cũng đều đang có ý đồ với vẫn tinh vương. Lục Vân túi lầu xuống, yên lặng vận chuyển một phen thuật đạo, lại chỉ có thể mơ mơ hồ hồ suy tính xuất quan tại vị vẫn tinh vương kia sự tình. Vẫn tinh vương là dị thú vương, hắn không thông tu luyện, bị thương nặng sau đó chỉ có thể nương tựa theo tự thân thiên phú chậm rãi khép lại, nhưng là lần này, vẫn tinh vương nhận tổn thương thực sự quá lớn, trong thành mấy vị tá đạo đại sư liên thủ suy tính, nhiều nhất tiếp qua 7 ngày, tính mạng của hắn liền sẽ suy yếu rơi cực điểm, đến lúc đó, chính là săn giết dị thú vương thời cơ tốt nhất. Nói tới chỗ này, Miêu Kỳ Miểu thân thể kích động bắt đầu run rẩy, săn giết dị thú vương, đây chính là một kiện đại sự kinh thiên động địa, vương giả là sẽ không tham gia tiền đến, đây là một loại quy tắc ngầm. Nhưng là vương giả dưới trướng, cùng với hồng mông bên trong các đại cường giả, tất nhiên sẽ toàn lực xuất thủ tranh đoạt. Tốt, 7 ngày 7 ngày sau đó chúng ta xuất phát Vẫn Tinh lĩnh. Lục Vân nhẹ gật đầu, đúng rồi, vị Vẫn Tinh vương kia không có cái gì thân bằng hảo hữu loại hình A? Đột nhiên, Lục Vân lại lần nữa hỏi. Sẽ không, Miêu Kỳ Miểu lắc đầu, dị thú vương quan hệ trong đó rất phức tạp, từ trước đến nay độc lai độc vãng liền xem như cường đại nhất tử kinh vương, cũng là đơn độc một cái. Lục Vân đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo nhẹ gật đầu. Hắn liên tưởng đến tử kinh vương tình thương, tựa hồ minh bạch một ít chuyện. Muốn đi săn giết vương giả rồi, Miêu Kỳ Miểu sau khi rời khỏi, tiểu hồ ly lập tức liền vọt ra, khuôn mặt của nàng đỏ bừng, tràn đầy hưng phấn. Ừm. Lục Vân nhẹ gật đầu, còn có 7 ngày, nắm chặt thời gian chuẩn bị. Săn giết dị thú vương cũng không phải đùa giỡn. Sau đó Lục Vân vung tay lên, Tinh Vân Thành bảo khố đại môn ẩm vang ở giữa mở ra, vô số thiên tài địa bảo điên cuồng tràn vào tòa này nho nhỏ trong trạch viện. Hiện tại, Lục Vân cùng tiểu hồ ly thân phận đã bộc quang, tất cả mọi người hận không thể hai người bọn hắn đem chọn cái Tinh Vân Thành bảo khố chuyển không. Lần này, Lục Vân lại một lần nữa vận dụng thời gian gia tốc, đem hắn chung quanh tốc độ thời gian trôi qua tăng nhanh gấp 10 lần, nhường hắn có càng đầy đủ thời gian đi chuẩn bị. Hiện tại Lục Vân, vô luận là tá đạo hay là tu vi, đều muốn viễn siêu tại Tử Kinh Thành một lần kia, mà lại tại Tinh Vân Thành 3 năm này, chính hắn QNZ luyện chế ra không ít vật ly kỳ cổ quái, lần này Lục Vân chuẩn bị càng thêm đầy đủ. 7 ngày, trôi qua rất nhanh. Cũng không phải là tại 3 ngày, mà là tại một đêm nguyệt hắc phong cao. Một nhóm 7 người người mặc màu đen trang phục, lặng yên không tiếng động rời đi Tử Kinh Thành. Vẫn Tinh Vương mặc dù là dị thú vương, nhưng là hắn trung quy là một tôn vương giả, dòng chống khua chiêng săn giết vương giả, cái này đồng dạng cũng là phạm vào chuyện kiên kỵ. Một đêm này, không chỉ là Tinh Vân Thành, tinh thần vực bên trong những thành trì khác, bao quát hồng mông những nơi khác bên trong cường giả, cũng đều rối rít phun trào, hướng phía Vẫn Tinh lĩnh xuất phát mà đi. Săn giết dị thú vương đây đối với chưa phong vương cường giả mà nói, là một cái lớn lao khiêu chiến cùng cơ duyên đã từng. Có hồng mông thượng vị giả tại cùng sắp chết dị thú vương quá trình chiến đấu bên trong phong vương. Đây là một trận thịnh yến. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.